đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 498, thiên tài, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tú là người nắm tài chính của cả tập đoàn. Cô đương nhiên cũng biết rõ tình hình dầu sôi lửa bỏng của những tập đoàn này. Nhưng có nỗi khổ là Thịnh Thế trong thời gian này không chỉ vừa thành lập và đầu tư dự án cho một loạt công ty mới, lại vừa mua thêm 2 miếng đất quý hơn vàng. Chưa hết, việc thành lập một công ty đóng tàu và thiết bị quân sự mới chính là thứ đốt tiền không biết sợ. Rồi căn cứ ngầm cũng được xây tại 3 trụ sở của Thịnh Thế. Tiền, họ tất nhiên có không ít, nhưng đúng là không đủ dùng. Giờ đem 3 công ty này mua lại chính là khó càng thêm khó. Nhưng, đúng vậy, việc Bentley T2 ra mắt đã nâng tầm thương hiệu này lên cực cao. Mà Tuấn Vũ chính là nắm 100 cổ phần của Bentley và 40 cổ phần của Volkswagen. Tiền chính là ở đây. Họ không có, nhưng Volkswagen có. Lần này, Catherine đúng là sẽ tức chết. Vừa không thu được lợi ích gì còn phải cho vay để người ta ăn hộ. Chưa hết, TT, Master Device và Nam Gam đang rất nhanh trở thành xu thế tất yếu. Các đơn đặt hàng nhiều như nấm. Tiền, tất cả đều là tiền. Vẫn chưa hết, Thịnh Thế từ khi mở ngân hàng riêng, việc vay vốn đã thuận lợi hơn rất nhiều. Lãi suất cũng được ưu đãi. Tóm lại, hiện tại, 3 con cá lớn này mặc dù có chút khó nuốt một lúc nhưng cô vẫn có thể nuốt được. Vân Tú mân mê tách trà. Một lúc sau, cô nhìn thẳng vào vị chủ tịch của BMW. Đánh trận phải bắt vua. Trong số mấy công ty này, BMW vẫn là thương hiệu dẫn đầu. Hắn chịu quy phục những kẻ khác sẽ không có ý kiến gì. Nắm vững được khái niệm đó, Vân Tú mỉm cười nói. Ngài Norbert, tôi đề nghị mua lại 60 cổ phần công ty với giá 1 tỷ US, 20.000 tỷ đồng Việt Nam, trả thẳng trong một lần. Ý ngài sao? Norbert Reilly không ngờ cô gái này một lời liền đi thẳng vào vấn đề. Nhưng chính như thế lại khiến ông ta thưởng thức. Bọn họ chịu trả giá như thế chính là đồng ý mua lại BMW với 8.3, giá trị nhiều gấp 16 lần Volkswagen. Lúc trước hắn nghe vậy sẽ cười lớn, nhưng giờ cũng cười nhưng cười sung sướng chứ không phải khinh thường. Số tiền này giúp hắn trả hết nợ ngân hàng lẫn nợ lương. Sau đó vẫn còn dư ra khoảng 5 triệu US, 100 tỷ đồng Việt Nam, đủ để hắn sống thoải mái quãng đời còn lại. So với việc bán cho Volkswagen và trả mọi khoản nợ xong, hắn chính là tên ăn mày không thể ăn mày hơn. Như thế này đã là quá tốt. Được, chúng ta lập tức ký hợp đồng. Tốt, tôi rất thích phong cách thẳng thắn của ngài. Người làm ăn lớn không nên kỳ kèo mặc cả. Ha ha, giám đốc Tú mặc dù còn trẻ nhưng rất hiểu chuyện. Sau này nhất định cô và tập đoàn sẽ còn đạt được nhiều thành công hơn. Cảm ơn ngài đã khích lệ. Ngài Norbert và các vị cao tầng của BMW vẫn sẽ luôn được chúng tôi khoản đãi bằng tinh thần trân trọng nhất. Như vậy phải cảm ơn giám đốc rồi. Ha ha, quyết định hợp tác với Thịnh Thế có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời tôi. Mọi người xung quanh nghe mấy lời này suýt nữa nôn hết bữa phở quý giá ra ngoài. Tên này già rồi nhưng mặt vẫn còn dày lắm. Tiền đến tay đúng là cái gì cũng nói được. Trước ánh mắt chăm chú của không chỉ những người có mặt ở đây ngày hôm nay, mà thông qua ống kính máy quay trực tiếp, bên ngoài kia có hàng trăm triệu người đang theo dõi cuộc ký kết. Hợp tác, đầy thân thiện này, mua 60, hay mua 100, thì quyền điều hành tập đoàn BMW cũng đã rơi vào trong tay của Thịnh Thế. Chẳng qua họ muốn tăng thêm chút mặt mũi cho Norbert Reilly nên mới không lấy 1 tỷ US mua lại 100. Cổ phần, mặc dù điều này hoàn toàn có thể, và Norbert Reilly chắc chắn cũng đồng ý, nhưng nhiều nhà phân tích kinh tế khi nghe thấy cái giá giao dịch này thì lại một lần nữa suýt xoa. Người phụ nữ này đúng là cực kỳ không đơn giản, hoặc có thể nói cô ta là viên kim cương sáng chói trong làng kinh doanh. Trước sau đều mua được BMW, họ lại không định giá tập đoàn phá sản này với giá 1 tỷ US. Mà thông qua con số 60, đã dễ dàng đẩy giá BMW sau chuyển nhượng lên con số 1. 67 tỷ EUS khiến giá trị của nó lập tức tăng 670.000 triệu EUS. 13. 400 tỷ đồng Việt Nam. Chỉ một câu nói, cô ta coi như đã kiếm thêm cho Thịnh Thế hơn 13. 400 tỷ đồng. Thiên tài. Đích xác là thiên tài. Sau cuộc mua bán này một thời gian dài, người trong giới kinh tế đều coi đây là một bài học đắt giá về mua bán giá trị thương hiệu. Cái tên Vân Tú cũng được các giáo sư trong và ngoài nước thường xuyên đem ra làm ví dụ cho các lứa học sinh, sinh viên của mình. Đây cũng chính là điều này Vân Tú cũng không ngờ. Khi được nhắc lại, cô chỉ mỉm cười mà không nói gì. Nữ nhân thiên tài khiêm tốn là 6 chữ truyền kỳ mỗi khi người ta nhắc tới cô gái xinh đẹp vạn người mê này. Có tiền lệ đi trước, không khó để Ford và Mazda gia nhập cuộc chơi. Các công ty đều được đối đãi bình đẳng. Vẫn là 8, 3, cho 60, cổ phần, người mua người bán đều vui vẻ. Thậm chí, bọn họ còn cảm giác lần này mình mới chính là người thắng lợi trở về. Tâm trạng ấy khiến mọi người đều nhiệt tình tham gia bữa tiệc. Lúc về, mỗi tập đoàn còn được tặng thêm 10 tấm thẻ VIP loại kim cương. Là khách hàng luôn có một phòng trong khu tổng thống của mỗi nhà hàng Tuyết Yên. Rồi khi biết được Thịnh Thế định nhân rộng mô hình nhà hàng đẳng cấp này ra thế giới thì không ít người còn lập tức ngỏ ý muốn hợp tác. Hoặc vỗ ngực đảm bảo sẽ tìm cho họ địa điểm đẹp nhất. Điều này khiến đám cao tầng Thịnh Thế vui vẻ không thôi. Đừng đùa, mấy người này tuy hiện tại đã thất thế, nhưng bất động sản của họ rất không ít. Trong số đó tìm được vài địa điểm tuyệt đẹp không phải không được. Sau buổi tối hôm nay, đám Lê Khôi, Trần Bằng đã biết Vân Tú khác mọi ngày ở điểm nào. Cô ấy chính là muốn thay Tuấn Vũ đưa Thịnh Thế lên thời kỳ huy hoàng nhất. Vân Tú, đã mạnh mẽ, đã trưởng thành thật rồi. Người phụ nữ này khi trước đã vốn vô cùng thông minh, khéo léo, nay lại dám bộc lộ tài năng của mình ra. So với cô, bọn họ đích thực không dám so sánh. Xinh đẹp, thông minh, quỷ quyệt. Nếu không phải tên nhóc Tuấn Vũ kia đã sớm chiếm được trái tim cô ấy, chỉ sợ giờ này, hoàng tử các quốc gia cũng muốn quỳ gối cầu hôn cô. Khi người phụ nữ đẹp lại thành công, giá trị con người cô ấy đã cao tới mức hầu hết mọi người chỉ dám ngước nhìn. Con chào cha mẹ, Tuyết Yên cũng về rồi hả em? Vân Tú khom lưng tháo đôi giày cao gót, đôi chân cô không khỏi nhức mỏi. Dù sao đi cả ngày trời, lại uống không ít rượu, dù thể lực tốt cũng khiến cô hơi mệt. Chị, chúc mừng chị. Vân Tú vừa cởi giày xong thì đã bị một cơ thể mềm mại ôm chặt lấy. Cô mỉm cười, gò má có chút ửng đỏ, đôi mắt long lanh trong vắt như mặt hồ mùa thu, cọ cọ gò má vào má Tuyết Yên. Cô hỏi, chúc mừng gì nào, chị có gì mới đâu, chị còn nói không, hôm nay chị thực sự quá ngầu. Quá xinh đẹp rồi, giờ này không chỉ trên báo công nghệ thông tin, mà cả giới showbiz cũng phải cuộn lên phong ba vì chị rồi. Cô khẽ vuốt tóc, cười, người ta nói gì chị vậy? Tuyết Yên như con chim nhỏ ríu rít chạy xung quanh cô báo cáo. Nào thì có bao nhiêu fan của chị thành lập cả chục group. Rồi người ta khen chị xinh đẹp thế nào? Tài năng ra sao? Khiến Việt Nam mở mày mở mắt thế nào? À, chị còn làm cho giới ẩm thực Việt Nam cũng sung sướng phấn khích không thôi. Nhìn gương mặt đầy tự hào của mẹ và cha mẹ chồng, Vân Tú không khỏi vui vẻ. Mẹ Lan kéo tay cô ngồi xuống ghế. Ngay từ khi nghe tiếng xe mở cửa, biết cô về, bà đã đi gọt táo, lấy nước cam ngọt, chuẩn bị sẵn. Cô vừa ngồi đã lập tức trong tay nhiều thêm mấy thứ này. Uống đi con, uống một chút cho giải rượu. Hôm nay chắc uống nhiều đúng không? Sao không đi taxi mà lại lái xe về? Vân Tú cảm ơn mẹ rồi uống một ngụm nước cam. Cô nói, xe thế hệ mới này đã được cài đặt sẵn chế độ không người lái rồi mẹ. Nó còn an toàn hơn taxi nhiều. Ai, dù sao cũng là đồ mới, vẫn nên cẩn thận chút. Dạ vâng, Tuyết Yên nghe thế lập tức lên tiếng bảo vệ chị dâu. Mẹ không biết rồi. Nếu để chị ấy đi taxi sợ sẽ càng nguy hiểm. Mẹ Lan nhíu mày, nhóc con, lại nói linh tinh gì đấy? Taxi sao lại nguy hiểm? Mai Mai bĩu môi. Chị dâu con xinh đẹp như vậy, lại còn có hơi rượu. Tên tài xế nào nhìn thấy chỉ sợ sẽ có ý định xấu. Mẹ Lan nghe vậy cũng thấy hợp lý. Bà thở dài. Hay là con tuyển thêm vệ sĩ đi. Giờ đi ra ngoài phải chú ý một chút. Gần đây thế giới hết đánh bom liều chết lại xả súng bừa bãi vào dân thường. Mẹ xem thời sự mà nổi hết cả gai ốc. Bên ngoài bây giờ chẳng an toàn chút nào. Đã vậy con còn là một nhân vật có danh tiếng. Không có vệ sĩ thực sự mẹ không yên tâm. Mẹ cô cũng rất đồng tình. Đúng thế, bà thông gia nói đúng lắm. Kể cả không xinh đẹp nhưng nhiều tiền cũng dễ bị bọn tội phạm nhắm vào. Thêm một vài người xung quanh dù không làm gì cũng khiến bọn chúng không dám tự tiện làm liều. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.